Chương 4584 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ diệt sát bắt đầu. Người đăng, Quách Tĩnh ánh mắt quét qua, Long Phi trên thân, sát ý tràn ngập mà cùng một thời gian, Triệu Trăm Sông trên mặt, sợ hãi dữ tợn giờ khắc này, một cổ tuyệt vọng trực tiếp tràn ngập tại Triệu Trăm Sông trong. Lòng phía trên, cả người cũng đang lùi lại bên trong tê liệt ngã xuống, quá mạnh, vẻn vẹn là khí thế bên trên áp bách, liền có một loại để hắn tâm thần sợ nứt. Cảm giác, thần hồn đều đang rung chuyển. Phản phất sau một khắc liền sẽ linh. Hồn sụp đổ mà chết. Không, ngươi không thể như thế, y. Ta là đại đế cháu, ta là đế thành chi tử, ngươi như làm tổn thương ta, tất. Nhiên vạn kiếp bất phục, y. Bên trên, các ngươi đều lên cho ta, nếu là ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đại đế giận dữ, thương sinh đẫm máu. Các ngươi ai cũng không thể tránh khỏi. Cái chết. Triệu Trăm Sông gần như điên cuồng, nhưng giờ phút này người đứng bên cạnh hắn, từng cái tất cả đều giống như. Hắn cũng sớm đã bị Long Phi khí thế áp bách gan, đừng nói xuất thủ, chính là nhìn một chút Long Phi, đều cảm giác tại làm tức. Giận thiên nhang, mà lúc này, phô thiên cái địa lôi đình chi lực cũng rốt cục tiêu tán, mà những cái kia muốn vào thành người, lúc này cũng sớm đã không còn mảy may. Tồn tại vết tích, tất cả đều chôn vùi tại vô tận thiên lôi phía dưới. Chính là trước đó kêu gào ngưu bức nhất thủ vệ người còn có hãng hải vệ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, toàn bộ hãng hải ngoài thành, chỉ còn lại Triệu Trăm Sông sáu. Người xây ngựa vẫn chưa thỏa mãn, chiến ý dâng cao, hiển nhiên là muốn đối sáu. Người này lại ra tay nhưng lại bị Tương Bạch Lộc cho giữ chặt, ra hiệu có Long Phi xuất thủ, căn bản không cần đến bọn hắn quan tâm. Mà lúc này Long Phi cũng là vừa sải bước ra, vừa ra tay trực tiếp đem Triệu Trăm Sông cái cổ cho nắm ở trong tay. Nói, Vân Hy ở đâu? Long Phi hỏi, nếu không phải là vì Vân Hy, loại nhân vật này, Long Phi liền xuất thủ dục. Vọng đều không có, duy nhất có thể làm cho hắn có chút dục vọng, chính là cái này cái gọi là. Hãng hải thành tam đế, Triệu Trăm Sông một mặt chật vật nhìn xem Long Phi, sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó. Khăn ở ngươi là vì Vân Hy mà đến. Triệu Trăm Sông co ngươi co rụt lại. Dãy dụ nói, mà Long Phi, lúc này lại là cảm giác nhạy cảm đến, Triệu Trăm Sông trong lòng. Đang tránh né, đang sợ hãi, loại này sợ hãi, không phải Long Phi muốn giết hắn sinh tử sợ hãi, thật giống như nói, Vân Hy phía sau, dính dấp một bí mật lớn, bí mật kia. Để đáy lòng của hắn phát lạnh cái chủng loại kia sợ hãi. Ta không muốn nói lần thứ hai, nói cho ta, Vân Hy ở đâu? Long Phi thanh âm. Băng lãnh Triệu Trăm Sông thái độ làm cho Long Phi ý thức được sự tình tuyệt đối không. Có đơn giản như vậy, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần bối rối. Ngươi là Long Phi. Triệu Trăm Sông trong con mắt sát na hoảng sợ, bỗng nhiên kinh ngạc nói, Long Phi ánh mắt nhất động. Ngươi biết ta? Long Phi hỏi, trực giác nói cho hắn biết, ở trong đó không đơn giản, nếu không, Triệu Trăm Sông tuyệt đối sẽ không bởi vì Long Phi một câu, liền. Đoán được Long Phi thân phận. Ha ha ha, Long Phi, ngươi còn dám tới đế thành. Ngươi có biết hay không, tam đế chứng đế đạo về sau, chuyện thứ nhất, chính là muốn giết ngươi tế thiên. Ta nếu là ngươi, hiện tại ước gì chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngươi bây giờ thả ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, thả. Các ngươi rời đi, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Trăm Sông nói. Cứ việc tại Long Phi trong tay vô cùng thống khổ, nhưng lại vẫn như cũ càng rỡ. Giống như bởi vì hiểu rõ Long Phi thân phận, liền trở nên không có sợ hãi, nhưng tại Long Phi mà nói, lại là buồn cười đến đáng thương, thả hắn, không tồn tại, khi Long Phi giáng lâm tại cái này viễn cổ thế giới bắt đầu, liền chú định. Tránh không được một trận giết chóc, chỉ là, để Long Phi không có nghĩ tới là, đối phương vậy mà biết mình, cái này cũng coi như xong, hơn nữa còn muốn giết mình tế thiên, cái này mẹ nó liền lúng túng, viễn cổ thế giới. Hắn mới là trời à, mà lại, từ đối phương khẩu khí bên trong, rõ ràng sớm đã biết Long Phi tồn. Tại phải biết, Long Phi lúc trước từ hỗn độn không biết chi địa đánh xuyên qua. Thiên địa, khiến cho hỗn độn không biết chi địa cùng viễn cổ thế giới dung hợp. Là một trận chiến kia, cơ hồ càng quét toàn bộ viễn cổ thế giới, cho nên, Long Phi lực trấn hỗn độn chi chủ, cường thế chém giết huyền đế, cầm. Giới vương chi miệng mà đăng lâm viễn cổ giới vương chi vị, toàn bộ viễn cổ thế. Giới người đều không có khả năng không biết được, nhưng bây giờ, đối phương biết rất rõ ràng thân phận của mình, lại còn mưu toan muốn chém giết mình, có thể thấy được chút ít. Lão tử càng ngày càng hiếu kỳ, sau lưng của các ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai cho các ngươi toàn bộ tư cách, vậy mà muốn chém ta? Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, chợt ánh mắt sững sờ, tay vừa dùng lực phốc, Triệu Trăm Sông trực tiếp bị Long Phi một tay bóp gãy cổ, sau đó vĩnh sinh chi lực chấn động, quét ngang mà đi, trực tiếp đem Triệu Trăm Sông thần hồn chôn vùi đón lấy. Long Phi ghé mắt, nhìn về phía bốn người khác. Cho các ngươi một cái cơ hội, ai có thể nói cho ta, Vân Hy đến cùng làm sao? Vậy, ta lưu hắn một mạng. Long Phi nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Long Phi tự tin, thực lực bây giờ không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế, nhưng Long Phi sợ đối Vân Hy bất lợi, cho nên mới cấp thiết muốn phải biết Vân Hy tin tức. Mà lúc này, theo Long Phi một tay bóp nát Triệu Trăm Sông, còn lại tại những người này cũng sớm đã thất hồn lạc phách, đừng nói dãy dụa, liền chạy trốn. Dũng khí đều không có. Long Phi đại nhân tha mạng a. Chúng ta thật cái gì cũng không biết. Chúng ta chỉ biết là, hiện tại ba đế thành bên trong, có một tôn cao thủ. Tuyệt thế, cũng sớm đã bày ra thiên la địa võng, đang chờ đợi đại nhân giáng. Lâm, về phần Vân Hy cô nương, cũng sớm đã bị Vân gia cho cầm tù. Về phần sinh tử, chúng ta cũng không biết a. Mấy người bối rối nói, lúc này đã sợ vỡ mật, sinh tử trước mặt, cái gì tam đế, cái gì tôn nghiêm, tất cả đều bị quên hết đi, nhất là Triệu Trăm Sông vết xe đổ tại cái này nơi này, bọn hắn càng sẽ không. Đi là một cái ngu xuẩn, bởi vì, bọn hắn đã minh bạch, tại Long Phi trước mặt trang bức, bọn hắn một con đường chết, chỉ có liều mạng cầu xin tha thứ. Mới có thể mạng sống, mà Long Phi vào lúc này cũng là có chút ngưng lại, ghê Vân gia. A, nữ nhân của ta cũng dám đụng. Xem ra, cái này viễn cổ thế giới trưởng khống, muốn lấy giết chóc bắt đầu. Bất quá cũng đúng lúc, lần này, triệt để quét sạch hết thảy tà mị. Long Phi lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp quay người. Xây ngựa, nơi này giao cho ngươi, một tên cũng không để lại. Long Phi nói, nhưng vừa dứt lời. Còn lại là bốn người, liều mạng giằng co. Không, ngươi không thể dạng này, ngươi đã nói sẽ bỏ qua chúng ta. Nói không giữ lời, thằng nhãi ranh đáng chết. Đừng a, ta còn không muốn chết a. Đáng chết, Long Phi, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi, nhất. Định sẽ bị tam đế trấn áp, chết không có chỗ chôn. Mấy người tuyệt vọng kêu rên, chửi mắng, nhưng Long Phi, căn bản không xem ra gì. Mang theo Dạ Tử Mị cùng Đại Dương thần nữ, sau đó Tương Bạch Lộc cầm lên đến trọng thương hôn mê Vân Thường, trực tiếp nhập môn mà đi, xây lên ngựa. Vào lúc này lại là tà mị cười một tiếng, ị hắc hắc, tất cả im miệng cho ta. Lão đại ta sở dĩ nói quấn các ngươi một mạng, là bởi vì các ngươi căn bản cũng không phối hắn xuất thủ. Ị huống hồ lão đại ta là thả các ngươi, nhưng là thật có lỗi, lão tử không thả. Bất luận cái gì dám làm tức giận lão đại ta người, đều đáng chết. Hiện tại, diệt cho ta đi. Xây ngựa gầm lên giận dữ, hai chân đè xuống, trực tiếp đem mấy người ép thành thịt nát, chết không thể chết lại.